Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, bộ thứ hai điện ảnh. Obama muốn biết có phải hay không S-H-I-E-L, để phải ủng hộ hắn. Hoặc là S-H-I-E-L, để nội bộ một phe phái đang ủng hộ hắn. Daisy sắc mặt như thường. Nhìn không ra tâm tình gì biểu đạt. Ta đại biểu Sky số liệu chống đỡ ngài tranh cử. Nghe nói chỉ là một người chống đỡ. Obama có chút thất vọng. Bất quá hắn vì lần này gặp chuẩn bị vài bộ phương án cùng lý do thoái thác. Daisy lời nói có thể nói vẫn còn ở dự liệu ở giữa. Một cái toàn cầu tính tổ chức đặc công sẽ không tuyên bố chống đỡ hắn tranh cử. Thanh danh của hắn không tới cái mức kia. Cảm ơn ngài chống đỡ. Nếu như ngài đối với ta tranh cử có bất kỳ kiến nghị đều có thể nói ra. Ta thành mời Sky số liệu gia nhập vào ta phụ tá đoàn. Obama hiện tại cũng không có tư cách kén cá. Chọn canh, có người hướng hắn dựa. Hắn liền tiếp thu, nói điểm lời hay cũng không dùng tiền. Ban đầu lần gặp gỡ. Không thích hợp đàm luận càng nhiều đồ vật. Hai người lẫn nhau khen tặng nói một tràng lời hữu ích. Hạch tâm vấn đề một chút cũng không có dính đến. Daisy đối với Obama không có gì chờ mong. Chỉ là chuẩn bị từ trên người hắn cọ một lớp danh vọng. Hai người đông lạp tây xả. Nhiều lời nửa giờ. Rất mau mắn hoàn thành lần đầu gặp. Sky số liệu xem như là chính thức lên đảng dân chủ chiến xa. Obama tranh cử thắng lợi, Sky số liệu cùng nàng cá nhân đều sẽ thu được vượt quá tưởng tượng chỗ tốt. Thất bại sẽ bị đánh rơi xuống trần gian, nàng đối với kết quả coi như có nắm chắc. Ký ức là một mặt, tay cầm dữ liệu lớn cái này sát khí là về phương diện khác. Có tuyển trạch đưa lên quảng cáo, bất kể là Obama vẫn là vương mặt dỗ, nàng có thể bang trợ đối phương lấy được chọn. Tổng thống quyền lợi nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Trước giờ bái cửa miếu, hỗn cái từ Long Công. Đối với nàng chưa tới vẫn là mới có lợi. Daisy tiến nhập đảng dân chủ chiến xa. Ở trong mắt hữu tâm nhân không phải bí mật. S-H-I-E-L-D bên trong lập hệ phái đảng dân chủ nhân sĩ đã đối với nàng biểu lộ ra thiện ý. Mặc dù bị Victoria Hen cưỡng chế. Ở sự kiên trì của nàng dưới, cuối cùng cũng thông qua vài cái quyết nghị, tranh quyền đoạt lợi hơn, cho Hydra vào mắt thuốc nhiệm vụ nàng cũng không còn quên. Nương các nơi trên thế giới đột nhiên bốc lên đả kích Nazi. Kỷ niệm kháng chiến thắng lợi hoạt động, Daisy tích cực hưởng ứng thượng cấp hiệu triệu, làm xong giọng chính tuyên truyền, phát huy mạnh nước Mỹ tinh thần. Nàng bắt đầu chủ bị Sky ảnh nghiệp bộ thứ hai điện ảnh. Vài cái mảng chiến tranh trong đầu qua một lần. Cuối cùng lựa chọn một cái về cứu rỗi. Cứu rỗi tất cả mọi người điện ảnh. Tìm thời gian một tuần. Daisy đem giải cứu binh nhì Ryan kịch bản viết xong. Lại muốn đóng phim. Chứng mặn lần này liền thản nhiên sinh ra. Vừa nhìn đề tài. Ân. Ở trên chiến trường 8 người cứu một người cố sự, làm lính già, hắn nhìn kỹ một lần, từ tự thân góc độ mà nói, hắn sẽ không phái 8 cái tinh nhuệ phi thường xả đạm đi cứu một người đầu to binh. Thế nhưng nếu như đổi vị trí suy nghĩ, chính mình biến thành cái kia được cứu viện sĩ binh đâu? Nick Fury nhiều lần suy nghĩ mấy lần, vấn đề này hắn cũng không biết đáp án. Thế nhưng là một lính già, kịch bản hắn rất hài lòng. Loại này sang dù cho thường tiền cũng sẽ ở trong chính trị tăng thêm. Lúc này vung tay lên, giạt 100 triệu tài chính, yêu cầu chỉ có một. Cần phải chân thực phản ánh ra S-H-I-E-L-D tinh thần. S-H-I-E-L-D tinh thần là một thần mã ngoạn ý. Daisy biểu thị không biết. Bất quá nàng vừa tìm được, mượn dùng, tiền bạc cơ hội. Có thể đây chính là S-H-I-E-L-D tinh thần. 100 triệu tài chính dự đoán có thể tiết kiệm, dưới 30 triệu. Cộng thêm hậu kỳ phòng bán vé chia làm fake, điện ảnh kỳ thực so với làm dữ liệu lớn còn kiếm tiền. Ở Sky ảnh nghiệp nàng triệu khai phạm vi nhỏ bố trí biết. Coulson hiện nay nhiệm vụ trên người. Đang ở Nam Cực bồi chim cánh cụt chơi đâu. Lần này là đảm nhiệm không được đạo diễn rồi. Hơn nữa cái kia cái trình độ cũng chính là một kịch truyền hình đạo diễn trình độ. Cũng may Stark mập bảo tiêu Happy rất có đạo diễn thiên phú. Càng là cảnh tượng hoành tráng, càng có thể đem khống như thường. Là cái gọi là đạo diễn chung có khả năng nhất đánh. Bảo tiêu trong nhất biết đóng phim cái chủng loại kia nhân tài. Lần này cần quay chụp chiến tranh cảnh tượng hoành tráng. Đạo diễn chính là hắn. Giải cứu binh nhì Ryan là một bộ điển hình nam nhân làm trò. Nữ diễn viên đều không cần. Daisy nơi này diễn viên rõ ràng không đủ. Ngoại trừ ngự dụng vai nam chính Grant Wood tiên sinh đi diễn Ryan cái này chết ba người ca ca. Thằng xui xẻo, nàng còn cần một cái lão làm trò xương hỗ trợ khởi động cả bộ phim. Vì thế nàng hẹn ra Wood tiên sinh dưỡng phụ, lão đặc công John Garrett, nàng chuẩn bị làm cho đối phương tới diễn vai nam chính. Ryan đạo sư, chán ghét chiến tranh chân quý sinh mệnh Miller thượng úy. John Garrett cũng không phải kỳ quái Daisy muốn đóng phim. Trước là sau quen, S-H-I-E-L-D nội bộ đã thành thói quen. Nhìn John Garrett lật xem kịch bản tốc độ càng ngày càng chậm. Daisy từ bộ mặt biểu tình phân tích không ra lão đặc công trong lòng hoạt động. Nàng hy vọng cái này kịch bản có thể đối với John Garrett có xúc động. Đặc công không phải này anh hùng phản phái. Bị chút kích thích liền hắc hóa trạng thái hoặc là giặt trắng. Bọn họ tính cách cứng cỏi. Đối với mình đối với thế giới đều có thành thục toàn diện nhận thức. Đơn giản sẽ không dao động. Bất quá không nhận thức được có thể cải biến một ý của cá nhân. Có thể ở chụp diễn lúc đại nhập nhân vật. Biết để cho bọn họ chậm rãi sản sinh một ít không cùng một dạng thể ngộ. Hydra không phải bền chắc như thép. Đồng dạng ở S-H-I-E-L-D nội bộ Hydra cũng chia phe phái. Dựa lưng vào S-H-I-E-L-D có thể từ kinh phí trên tay máy tay chân Pierce cục trưởng tự nhiên giàu. Có đến mức nứt đố đổ vách, mà John Garrett chính là một công việc bên ngoài đặc công. Dù cho cấp bậc rất cao, nên không có tiền vẫn là không có tiền. Vị này tâm so thiên cao. Mệnh so với giấy bạc, muốn lén lút thành lập phòng thí nghiệm, cơ sở nghiên cứu bởi vì kỹ thuật, kéo dài tánh mạng của mình. Đáng tiếc hắn ý tưởng rất nhiều, ví tiền rất xẹp, xem Yashida lão quỷ tử cũng biết, loại này gen phòng thí nghiệm tiêu dùng quá lớn. Lão quỷ tử dựa vào nhà mình tập đoàn tài chính đều suýt chút nữa không có đứng vững. John Garrett vài thập niên đặc công tích xúc ném vào ngay cả một bọt nước cũng không thấy. Kịch bản đối với hắn có một chút lực hấp dẫn. Càng nhiều là đối mặt Daisy phòng bán vé chia làm hiệp nghị. Hắn có điểm động tâm. Đang giúp Wood cũng tranh thủ một phần phòng bán vé chia làm hiệp nghị sau. Hắn đại biểu hai người biểu thị nguyện ý tham diễn. Dù sao thì là đóng phim mà thôi. Chiến tranh làm cho. Lão nhân gia ông ta cả đời ở trên chiến trường Mạc Ba Cổn Đà. Hắn cảm thấy không có độ khó gì. Thừa ra vài cái không tính là trọng yếu vai diễn đều chọn Daisy cho rằng là Hydra. Hoặc hư hư thực thực Hydra đặc công tham diễn. Giả bộ kỳ, lại có tiền cầm. Chân chính cự tuyệt đích xác rất ít người. Đoàn kịch rất nhanh dựng xây. Tinh khiết đặc công đội ngũ. Bình thường diễn viên phách chiến tranh làm trò trước huấn luyện đều miễn. Thay xong trang phục, chính là đệ nhị thế chiến đại binh. Daisy luôn luôn đi đoàn kịch nhìn. Thời gian còn lại vẫn đang làm các loại học tập cùng nghiên cứu. Vì cứu chị Panis thúc, nàng vẫn cùng lão Pim thảo luận mấy lần. Cùng bây giờ còn chưa phải là kỳ dị bác sĩ Stephen Stranger thảo luận hai lần. Kết quả đều là không cần lạc quan. nàng rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này. Đợi về sau dị năng của mình tiến hơn một bước, hoặc là Shadow Cat thức tỉnh dị năng thời điểm bàn lại trị liệu. Ở một tuần lễ sau buổi tối, nàng gặp gần nhất vẫn dừng lại ở Peggy Carter bên người rất ít trở về S.H.I.E.L. De Seren Carter. Đã lâu không gặp, buổi tối cùng nhau ăn cơm à. Mỹ nữ tóc vàng đối với nàng phát sinh mời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.